Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, gia đình Dương Quyền Đình bị điều đi lao động cải tạo, nhà Dương Quyền Hải cũng bị liên lụy, bị mọi người xa lánh. Cần trai đang lớn ăn khỏe như hổ, lại thêm một Dương Duy Lực đang tuổi ăn tuổi lớn, cả nhà gần như si ếch. Ế, tê đói, bà nội lúc đó đã thập tử nhất sinh, cây sâm rừng kia cũng không cứu được mạng bà, chi bằng đổi lấy tiền mua gạo, tiễn bà ra đi thanh thản, để cả nhà có thể sống sót. Toàn là nói nhảm, Dương Duy Lực tức giận, mím môi nhìn chằm chằm Phùng Tú Cầm. Dù không thích đánh phụ nữ, nhưng lúc này anh thực sự muốn tát vài cái vào mặt người phụ nữ đến giờ vẫn còn rào biện này. Dừng tay, Dương Quyền Đình trừng mắt với Dương Duy Lực, quát lớn. Đây là bác của con dám đánh người, ra ngoài quỳ cho ta. Dương Duy Lực cười khẩy, em hai, là anh vô dụng, Duy Lực đánh đúng. Dương Quyền Hải đắng cay nói, anh có lỗi với mẹ, anh không phải là người. Sự việc năm đó, kỳ thực ông ta có phát hiện, nếu không, nhà đột nhiên khá giả, không chỉ có gạo mà còn ăn được thịt, tiền đâu ra. Dương Quyền Hải vừa nói vừa tự tát mình hai cái, anh cả, Dương Quyền Đình vội vàng ngăn lại, sau đó quỳ thẳng xuống. Là em có lỗi với anh, có lỗi với mẹ, bố, Dương Duy Phong muốn đỡ Dương Quyền Đình dậy, nhưng bị ông vẫy tay ngăn lại. Cha mất sớm, Dương Quyền Đình đau lòng nói, người ta nói trưởng nam như phụ, là anh từ nhỏ dìu dắt em, nghe nói em học giỏi, anh đi làm thuê, đến xưởng gạch làm công việc vất vả nhất kiếm tiền đóng học phí cho em. Nói đến có lỗi, là em có tội, Dương Quyền Đình nghẹn ngào nói, lúc mẹ già qua đời, ông không được nhìn mặt lần cuối, để bà ra đi trong niềm tiếc nuối. Không, không phải vậy, là anh không quản được vợ. Dương Quyền Hải nghẹn giọng nói, nuông chiều khiến cô ta ngày càng liều lĩnh, dám nhận cả tiền bẩn như vậy. Đây là muốn làm gì? Đây là muốn đẩy cả nhà họ Dương vào chỗ diệt vong. Phiêu Vũ Miên Miên hai anh em ôm nhau khóc, những người con cháu khác cũng đau lòng không kém. Đều là do anh làm anh cả vô dụng. Dương Quyền Hải vừa khóc vừa đờ, ơ, M vào N, G, ự, C mình. Anh có lỗi với cha mẹ, có lỗi với các con. Em hai, Dương Quyền Hải đỏ mắt nói với Dương Quyền Đình, chuyện này anh biết không thể giấu được, nhưng vợ anh bao năm vì nhà này cũng tận tâm tận lực. Dương Duy Lực cười khẩy, Hứa Quế thì véo anh một cái, ra hiệu đừng gây rối. Anh là đàn ông, là trụ cột gia đình, Dương Quyền Hải nói, việc cô ta làm, anh làm chồng không giám sát tốt, tất cả là lỗi của anh. Anh cả đời nhu nhược, lần này để anh chịu trách nhiệm. Ông nói xong, nhìn Phùng Tú Cầm, cô ấy từ khi lấy anh kẻ vô dụng, bao năm chưa được hưởng phúc là bao. Được không, anh ơi, Phùng Tú Cầm khóc òa lao đến ôm chầm lấy Dương Quyền Hải. Em sai rồi, Phùng Tú Cầm không ngờ, người đàn ông bà ta từng khinh thường nhất, cuối cùng lại là người đứng ra bảo vệ, thay bà ta đi tù. Chú hai, hai anh em Dương Duy Châu cũng quỳ xuống, cháu biết mẹ cháu phạm sai lầm, càng không nên bán cây sâm đó. Nhưng, có thể xem trên tình anh em chúng cháu, chuyện này giải quyết nội bộ được không? Chúng cháu sẽ trả lại tiền, đồ đạc đền bằng tiền cho người ta. Dương Quyền Đình đỡ anh trai dậy, mím môi nhìn hai cháu, cuối cùng lắc đầu thở dài. Chuyện sâm có thể không truy cứu, nhưng nhận hối lộ thì không thể. Hơn nữa, không ai biết có phải người ta cố tình gài bẫy hay không. Dương Quyền Đình nói, dù là vì công hay tư, chuyện này đều không thể giải quyết nội bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Duy Châu và Dương Quyền Hải thất vọng không nói gì. Thật, thật không thể sao, Phùng Tú Cầm nói, lại kêu lên. Anh ơi, anh cứu em. Em hai, anh cứu em không muốn đi tù. Bà ta khóc lóc, đến lúc này, Phùng Tú Cầm mới thực sự sợ hãi. Bà ta nắm C, H, A, T, T, A, Y Dương Quyền Hải không buông. Anh ơi, anh thay em đi, em không muốn bị bắt. Cả nhà kinh hãi nhìn bà ta, không ai ngờ bà ta lại nói ra lời như vậy, nhưng nghĩ lại cách hành xử bình thường của bà, cũng thấy không có gì lạ. Mẹ, Dương Duy Châu không chịu nổi nói, sao mẹ có thể như vậy, biết hôm nay, tại sao ngày đó, bây giờ biết sợ, lại còn bắt Dương Quyền Hải chịu tội thay. Em biết làm sao, em làm tất cả không phải vì nhà này sao, Phùng Tú Cầm khóc than, bao nhiêu năm các con ăn uống ở, cưới vợ gả chồng, cái gì chẳng cần tiền. Tiền đâu ra, không phải do bà ta tích cóp từng chút một sao, nhưng mẹ không thể như vậy. Dương Duy Châu khóc nói, con thà không cần những thứ đó, chỉ cần cả nhà bình an là được. Nhưng bây giờ nói những lời này, còn có tác dụng gì? Với những cuốn sổ này, tội của Phùng Tú Cầm có thể định đoạt, chỉ xem có liên lụy đến ai khác trong nhà họ Dương không? Tự thú, hai chữ này cuối cùng cũng được thốt ra từ miệng Dương Quyền Đình. Bởi chỉ có như vậy mới có thể giảm nhẹ hình phạt. Tự thú, Phùng Tú Cầm thất vọng lùi lại, ngồi phịch xuống ghế, cười nhạo. Chỉ cần em tự thú là có thể bảo vệ chức vụ của anh phải không? Mẹ, Dương Duy Châu gọi, nhưng Phùng Tú Cầm như không nghe thấy, tiếp tục than khóc. Em là chị dâu anh, bao nhiêu năm em tận tâm tận lực vì nhà họ Dương, không có công cũng có lao khổ chứ. Đúng, em không cho bà già dùng sâm rừng, Phùng Tú Cầm kích động nói, nhưng hai năm bà ốm đau, ai là người hầu hạ từng ly từng tí? Là em, lúc đó các anh ở đâu? Bác gái, Dương Duy Khôn nói, bác chăm sóc bà nội cả nhà đều biết ơn, nhưng bác không thể vì thế mà nhận tiền người ta. Nếu không phải vì bà chăm bà nội hai năm, chuyện sâm đã có thể bỏ qua như vậy sao? Đã có người lấy chuyện này uy hát, y, ế, p con rồi. Dương Duy Lực lạnh lùng nói, lại liếc nhìn Dương Quyền Đình, vươn vai. Giải quyết thế nào mọi người bàn đi, lão già tuy có chuyện không ổn, nhưng không đến nỗi mù quáng. Từ nhỏ con đã không ưa ta, Phùng Tú Cầm hằn học trừng mắt Dương Duy Lực, con luôn mong móng cơ hội trả thù ta phải không? Giờ cuối cùng cũng để con chộp được, biết con tàn nhẫn như vậy, sớm muộn gì ta cũng. Tự thú, ta sẽ đi tự thú. Cách chương.